Chương 32, kế lần thứ 3 giới nỉ dạ đại chiến sau khi kết thúc, Cổ Nộ Hạ phát sinh một kiện kinh sợ giới nỉ dạ sự kiện. Cửu Vĩ tập kích Cổ Nộ Hạ, bị phong ấn ở Cổ Nộ Hạ ngoài thôn. Biết được tin tức này, mặt khác nhận thôn nỉ dạ trong lòng đều dục dịch, phải biết vi thú bình thường đều là phong ấn tại gì nụ gì kỳ trong cơ thể, từ thôn âm thầm bảo vệ, thế nào giống bây giờ Cửu Vĩ như thế bị phong ấn ở Cổ Nộ Hạ thôn bên ngoài. Hàng loạt nỉ dạ tiến nhập Hòa Quốc, âm thầm điều tra Cửu Vĩ bị phong ấn chân thực tính. Nhưng khi bọn hắn thấy cái kia to lớn băng quan đem Cửu Vĩ phong ấn tình cảnh, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Trên thực tế Cổ Nộ Hạ một phương cũng là như thế, cái kia to lớn băng quan đem Cửu Vĩ phong ấn tại thôn bên ngoài, Cổ Nộ Hạ so với ai khác đều muốn sốt ruột, thế nhưng Cổ Nộ Hạ vô luận là dùng dạng gì thủ đoạn đều không cách nào phá hư cái này phong ấn. Liền xem như đời thứ tư hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sử dụng không gian nhận thuật QNZ không có cách nào chuyển di đi. Cuối cùng mọi người chỉ có thể không giải quyết được gì. Đường Vũ tại phong ấn Cửu Vĩ đằng sau trở về một chuyến mưa ẩn thôn. Đem Cửu Vĩ giao cho ta đây là nạ gạ tổ nhìn thấy Đường Vũ sau theo như lời câu nói đầu tiên. Hắn lúc ấy nghe liền nổi trận lôi đình, nếu không phải tiểu nam ở bên cạnh khuyên, còn có nạ gạ tổ thân thể bản thân liền hết sức suy yếu. Hắn đều muốn đi lên rút hắn một bạt hai. Nếu mà muốn chính mình đi lấy quảng xuống câu nói này, vừa mới trở lại mưa ẩn thôn Đường Vũ sau hướng về Cổ Nộ Hạ đi trở về đi. Chỉ để lại nạ gạ tổ tấm kia âm trầm mặt tái nhợt còn có tiểu nam cái kia bất đắc dĩ cười khổ tiếng. Không thể không nói cái thế giới này thật sự là quá nhỏ, Đường Vũ dùng bình thường ní dạ tốc độ, mới qua 3 ngày thời gian liền tiến vào hỏa quốc cảnh nội, đã mơ hồ có khả năng thấy Cổ Nộ Hạ cái kia mơ hồ đường nét. Cũng là ở trước đó, thấy chính là một cái to lớn hình nửa vòng tròn băng quan. Vượt qua băng quan, Đường Vũ trực tiếp đi vào Cổ Nộ Hạ cửa chính. Trên đường đi thấy Đường Vũ nì dạ vẻ mặt cũng nhịn không được biến đổi, âm thầm đề phòng lấy Đường Vũ. Đường Vũ cu nở dê không để ý tới ánh mắt của mọi người, trực tiếp hướng về hổ cả tòa nhà văn phòng đi đến. Nơi này là Cổ Nộ Hạ quyền lợi trung tâm, đồng thời cũng là Cổ Nộ Hạ quyền lợi biểu tượng. Hồ cả lần này Đường Vũ đi vào gian kia bình thường văn phòng, lại chỉ thấy nạ mì cả giờ mì nạ tổ một người. Thật sự là hiếm thấy đâu, lao đầu kia vợ ơ ý mà không ở đây người ở đây. Không thèm để ý chút nào chỗ tối ám bộ ánh mắt, Đường Vũ trực tiếp ngồi ở một bên trên ghế salon. Trước đó là ta vừa trở thành hồ cả không lâu, đệ tam đại nhân sợ ta không quen xử lý những sự vụ này, cho nên mới qua đến giúp đỡ, hiện tại cuối cùng là quen thuộc. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhàn nhạt cười nói, lại no y ngươi dạng này đem chuyện này nói cho một cái nhân vật nguy hiểm thật không có vấn đề sao, thật đúng là một chút cũng không có lựa ảnh giả giá đỡ đâu. Mặc dù mặt ngoài nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là cái dạng này, thế nhưng Đường Vũ rõ ràng, có thể lên làm hổ cả không có một cái nào đơn giản. Cơ tín mày sự tình đa tạ thả tay xuống chỉ văn bản tài liệu, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một mặt chân thành nói nói. Từ xưa tới nay chưa từng có ai trụ lực bị tách ra vĩ thú còn có thể sống sót, ta thật vô cùng cảm tạ ngươi cùng trên miệng cảm tạ không bằng dùng ngươi cái kia hổ ca đặc quyền, cho ta cu nở dê mở mấy cái đặc quyền, đừng nói những này có không có. Đường Vũ tùy ý khoát tay háo. Cái này không thể được đâu thân là hổ ca, loại chuyện này là không cho phép. Được rồi, ngươi cái kia vừa ra đời con trai ở nơi đó, ta đối với ngươi con trai hết sức có hứng thú. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hơi hơi ngẩn người, trần trờ nói, luôn cảm giác ngươi là khi nhìn đến con của ta đằng sau mới có thể giúp ta đây này bất quá bây giờ không thể được, nạ dù tổ hiện tại hẳn là còn ở ngủ trưa, chờ ta xử lý xong những chuyện này sau ta đi chung với ngươi đi. Ngươi xử lý xong phải bao lâu đại khái trời tối đi. Vậy quên đi, ta vẫn là chính mình ra ngoài tùy tiện dạo chơi đi. Khoát tay háo, Đường Vũ liền đứng dậy cách đùa, đùa cái gì? Này ở đây bồi một cái đại lao ra qua bên trên một cái buổi chiều, hắn nhưng không có như vậy nhàn tình nhã trí. Tại Đường Vũ sau khi đi, gian phòng bên trong đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Hồ ca đại nhân, có hay không tiếp tục giám thị lấy hắn được rồi, hủy bỏ giám thị đối với hắn, cu nở dê thông chi mặt khác nì dạ, không nên trêu chọc hắn, bằng không thì xảy ra chuyện, cuối cùng vẫn phải thôn tới thu thập cục diện rồi dám. Sau khi nói xong gian phòng bên trong cũng chỉ còn lại có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một người. Bởi vì minh người mới sẽ làm những chuyện này sao vì cái gì hắn sẽ để ý như vậy nạ dù tổ kèm theo những nghi vấn này, Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lần nữa lâm vào bận rộn thời gian. Một bên khác Đường Vũ tùy ý tại cổ nổ hạ trên đường cái đi, trước đó hắn ở nhà kia lữ điếm lao bản thật sự là gian trá, rõ ràng hắn còn thừa lại một quãng thời gian ngủ lại thời gian, thế nhưng hắn vợ ơ y ma xem Đường Vũ thường xuyên không đến, âm hiểm đem gian phòng cho thuê lại cho người khác. Tại Đường Vũ sử dụng một cái huyễn thuật về sau, lữ điếm lao bản một mặt lệ rơi đầy mặt đem Đường Vũ đưa ra quán trọ. Cảm giác thật đúng là tâm tình dễ chịu a, lúc này Đường Vũ tâm tình trước nay chưa có tốt, dạo bước tại rộn rộn ràng ràng trên đường cái, không cần vì cuộc sống chỗ lo lắng, vô ưu vô lự tùy tâm sở dụng, đói bụng có thịt ăn, khát có nước uống, khó chịu còn có thể bắt người tới đánh một trận. Khi nhàn hạ tùy ý tại trên đường cái đi dạo, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời trời chiều cùng trời xanh, thỉnh thoảng phát ra dùng tiếng cảm khái, cuộc sống như vậy hẳn là liền thỏa mãn đi. Nhưng luôn cảm thấy trong lòng giống như thiếu một chút cái gì một dạng. Đường Vũ rất rõ ràng, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng đã định theo cái kia đáng chết nhiệm vụ có quan hệ. Trong đầu nghĩ đến những chuyện này, Đường Vũ đi dạo đi dạo đi tới một chỗ đám người đối lập thưa thớt địa phương. Nơi này là công viên Sao Thu Thiên, ván trượt còn có đất cát, đây là một cái có chút đơn sơ công viên, thế nhưng chung quanh tràn đầy hoa tươi cùng cây cối. Thông qua những này phối hợp cái này công viên cũng không tệ. Bây giờ đã là tiếp cận hoàng hôn thời gian, đại bộ phận tiểu hài tử đều bị phụ mẫu tiếp đi về nhà, thời gian này trên cơ bản công viên đã không có người. Thật đúng là hoài niệm đây, nhìn xem cái kia không có một hai thu thiên, còn muốn cầm ván trượt còn có đất cát, Đường Vũ cảm khái nói. Không có nghĩ đến cái này thời gian lại còn có người đấy, hơn nữa còn là một cái người lớn thật đúng là hiếm lạ đây. Xa xa trong bụi cỏ đi ra hai người, một cái Đường Vũ nhận biết, thật sự là xách tay lấy nạ rủ tổ ủ rủ mạ kỷ cỡ tin mãi, mà một cái khác lại là dùng cái đồng dạng ôm tiểu hài thiếu phụ. Chờ chút, loại cảm giác này Đường Vũ đột nhiên từ thiếu phụ trong tay hài tử trên người cảm nhận được và nạ rủ tổ đồng dạng khí tức. Nay thật đúng là 14 cầu vuột 910 ở cuối chương 14.